Xin chào mọi người. Hôm nay cũng có hơi nhựa thì mọi người thông cảm. Trưa nay cũng lỡ quất năm lon rồi. Mà bây giờ 4 giờ rồi. Tranh thủ làm xíu rồi 5 giờ có độ tiếp. Ngày Tết mà. Miễn làm sao có lay ra cho mọi người nghe được rồi ha. Có nhiều bạn mới hôm nay và tối hôm qua lì xì cho ad gửi vào tài khoản á. Ad không có thời gian để cảm ơn tới từng người. Thôi thay clip này, cảm ơn mọi người đã có lòng với ad. Cảm ơn rất nhiều. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 50. Đúng lúc này, hai đạo sóng âm cũng chính thức va chạm vào nhau. Nghe oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đầu cự long kia cùng cái sóng biển quán đấu. Thế nhưng, dư âm chiến đấu lại cho nháy mắt khuếch tán ra tứ phía. Phải biết, dư âm chiến đấu lúc vẫn chỉ là nguyên lực chấn động mà thôi. Mọi người có thể vận khởi nguyên lực mà ngăn cản. Nhưng là bây giờ, đây mới là thực sự là trực tiếp đối với linh hồn có tác dụng. Người nguyên thần yếu kém, nhất thời trong mắt trắng giả, mất đi khí tức. Đám người sở quân thành thì vội vàng vận công tăng cường nguyên thần. Mẫu đơn lâu chủ đem tiếu nanh đan bảo hộ ở sau lưng. Nhưng dù là vậy, một đám thiên huyền vẫn y nguyên nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng càng thêm hoảng sợ. Sóng vũ khí sóng âm này thật sự là khó lòng phòng bị. Bọn họ còn có phải là đối tượng công kích của sóng âm kia? Liền đã như thế, thật không dám tưởng tượng nếu chính diện đối mặt với làn sóng âm này có thể đáng sợ đến mức nào. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt càng lộ ra vẻ e ngại. Dù sao độc thủ Dực Vương chỉ là dựa vào hơn 100 con chấn thiên huyết bất kia, nhưng Trác Phàm lại chân chính nắm giữ vũ khí sóng âm. Ẩn quyết trong tay lại thay đổi, độc thủ Dực Vương hết sức chống đỡ, khóe miệng đã chảy ra từng tia máu tươi. Hắn không thể nghĩ ra Trác Phàm thế mà còn am hiểu vũ khí sóng âm, thật sự là một tên quái vật. Nếu không mà nói, hắn còn có thể áp chế Trác Phàm một chút, nhưng bây giờ a mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm tự hồ nhìn ra lão gia hỏa kia đã lực bất tòng tâm, lại rống lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, đầu cự long kia bỗng nhiên hất đuôi lên, đem tiếng gầm kia trong nháy mắt chặt đứt. Tiếp đó, toàn bộ thân rồng từ trên 100 chấn thiên huyết bức xẹt qua. Những huyết bức trong mắt trắng giả giống như mưa đá rơi xuống đất. Đáng thương, những con huyết bức am hiểu sóng âm, công kích sóng âm nhất, cư nhiên lại bị chết tại công kích sóng âm của Trác Phàm. Ngay sau đó, đầu cự long kia không nói hai lời, bỗng nhiên hướng về phía độc thủ Dương Vương phóng đi, trong nháy mắt xuyên qua người hắn. Độc thủ Dương Vương cảm giác đầu không còn, tiếp đó cái gì cũng không còn biết nữa. Bịch một tiếng, thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhiên Phục nhìn thấy không khỏi bi thiết kêu lên: "Sư phụ!" Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quay người bay khỏi nơi này. Chỉ là trước khi thân ảnh quanh biến mất tại không trung, lại truyền đến tới một tiếng cười to càn rỡ. Ngự Hạ Thất Thế Gia, lấy bảy địch một, không thể thắng được, chỉ là hư danh, trò cười cho thiên hạ. Thân ảnh Trác Phàm đã biến mất, nhưng mọi người nhìn về phía phương hướng mà anh biến mất, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Bất quá, cho dù bọn họ có lấy lại tinh thần, thì âm thanh truyền đến bên tai cũng chỉ có vô số tiếng kêu gào cực kỳ bi ai. Đưa mắt nhìn lại, nơi này đã bị xác chết và mấy ngàn kẻ thương tật phủ đầy đất, đều là bị dư âm trận chiến của Trác Phàm cùng Hoàng Vũ Thanh Vân ảnh hưởng đến. Riêng đợt sóng âm sau cùng va chạm đã đổ sát mấy ngàn người. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc suy yếu từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn cánh tay đã biến mất của mình, trong mắt trống rỗng, sau cùng ngửa mặt lên trời gào thét: "Trác Phàm!" Chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này lại xen lẫn tại bốn phía mọi người khóc lóc kể lể cùng oán phẫn, lại lộ ra vẻ cừu oán. Không sai, qua chiến dịch này, danh tiếng của Trác Phàm càng thêm vang dội, nhưng không lại không phải là danh tiếng tốt gì, tuyệt đối là từ lúc Thiên Vũ khai quốc đến nay, tiếng xấu ít ai bì nổi. Ác mà Trác Phàm đã không đủ để hình dung về anh. Nhìn lấy khắp nơi thê lương, từng bộ thi thể, mọi người trong lòng chỉ có hoảng sợ, đồng thời hai chữ khắc cốt ghi tâm lưu lại thật sâu trong đầu bọn họ: Ma Vương. Đám người sở quân thành lấy lại tinh thần, nhìn về mọi người tứ phía, bất giác trong mắt hiện lên lẻ tia thương xót, lập tức sai người đi kiểm kê số người thương vong. Qua một lát, Tiểu Nhã liền tới trước mặt bọn họ, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Bẩm báo tổng lâu chủ, vừa rồi nơi này chịu dư âm chiến đấu ảnh hưởng, tử vong là 4.862 người, thương tật là 30.619 người, mà những người này cũng đều trọng thương, còn có một số người bị thương nhẹ, không đếm hết. Nhiều như vậy sao? Thanh Hoa lâu chủ giật nảy mình, trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Cái tên Trác Phàm này là sát thần chuyển thế hay sao chứ? Cư nhiên vừa ra tay, liền giết chết rất nhiều người. Đám người Lâm Cửu trong lòng cũng cả kinh, không khỏi thở dài một tiếng. Tuy bọn họ biết tiểu tử này đi tới chỗ nào cũng đều là kinh thiên động địa, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến lần này vậy mà có thể náo động ra động tĩnh lớn như vậy, không hề thấp hơn một trận tiểu hình. Còn có Tiểu Nhã trầm ngâm một chút, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói ra. Bởi vì lần này Bát Đại Thần Hội có rất nhiều các đại thế gia đại biểu, lần này cũng thương vong thảm trọng, người chết tối thiểu có hơn 2.000 nhà, người bị thương đoán chừng hơn 1.000. Lồng mì bỗng nhiên lắc một cái, Sở Cố Thành trong lòng đột nhiên gấp gáp, vội vàng nói, Tiểu Nhã, ngươi lập tức đi trấn an bọn họ, liền nói sự kiện lần này Hoa Vũ Lâu sẽ cho bọn hắn một cái câu trả lời, còn tổn thất Hoa Vũ Lâu cũng sẽ bồi thường. Vâng, Tiểu Nhã gật đầu một cái, quay người rời đi. Tạ Thiên Dương lại là hít sâu một hơi, một vẻ mặt cảm thái. Wow, hơn 4.000 cái nhân mạng đó, tiểu tử này trong nháy mắt, kẻ thù lại còn nhiều thêm. Cái đó cũng không phải là do một mình phu quân ta sai, bọn họ đã là bị dư âm chiến đấu đánh chết, còn có một bộ phận trách nhiệm muốn đế vương môn bọn họ đến chịu mới đúng. Tiểu Đan Đan tự hồ không cho phép người khác nói xấu Trác Phàm, lập tức phản bác. Tạ Thiên Dương tán đồng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Đan Đan lại còn xì cười ra tiếng. Ai, Đan Đan cô nương nói thật có lý đó, thế nhưng ai dám tìm người hạ thất thế gia gây phiền phức chứ? Huống hồ đế vương môn bọn họ lần này cũng đã bị thương thảm trọng, 3 chết 1 tàn, cũng coi là người bị hại đó. Bọn họ không dám tìm đế vương môn, không lẽ dám tìm phu quân ta gây phiền phức sao? Tiểu Đan Đan lông mày nhíu lại, rất là kiêu ngạo mà hiên ngang, ngẩng cao đầu. Không sai, thấy được thực lực biến thái kia, đoán chừng thiên cường giả thiên huyền có gặp hắn cũng phải vội vàng tránh mà đi đường vòng. Chỉ có điều lông mày hơi nhíu lại, Tạ Thiên Dương cười khẽ. Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đầu thủ Dương Vương đã nói, tiểu thư kia một khi hết thời gian liền hoàn toàn không thể cử động, lúc đó một đứa con nít 3 tuổi đều có thể đòi mạng của hắn. Lời vừa nói ra, chúng nhân đều thất kinh. Nếu không phải Tạ Thiên Dương mở miệng nhắc nhở, mọi người còn không nghĩ tới Trác Phàm hiện tại khả năng tùy thời tùy lúc đều rơi vào trạng thái hư nhược, vốn không có sức phản kháng. Người đâu, để bốn lâu đệ tử toàn lực tìm kiếm nơi ác ma Trác Phàm hạ lạc. Cần người sống, bản lâu chủ muốn cho đế vương môn bọn họ một cái công đạo. Sở Quân Thành vội vàng truyền hạ mệnh lệnh xuống, vì che giấu tai mắt người khác, đành phải coi Trác Phàm là địch nhân mà đối đãi. Tiểu Đan Đan hung hăng lườm Tạ Thiên Dương một cái, oán giận nói, người sao không nói sớm chứ? Cái này còn cần ta nhắc nhở sao? Người có quyết tâm đã sớm đi tìm kiếm hắn rồi. Tạ Thiên Dương khẽ cười một tiếng, chỉ về đám người bên cạnh. Các ngươi nhìn đi, hiện tại người nào đã không còn thấy nữa chứ? Đám người Lâm Cửu liếc nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì, chỉ có Tiểu Đan Đan vỗ tay một cái, kêu lên sợ hãi, là Đổng Gia, hai huynh muội. Vừa dứt lời, nàng vội vàng hướng về phía Trác Phàm rời đi, chạy đi. Nhà đầu ngốc, người gấp cái gì chứ? Mộ Đôn lâu chủ quát lớn, không phụ không được, Đổng Gia, cái tiểu cô nương kia sớm đã có ý tứ với phu quân của ta, không thể để cho cô bọn hắn ra tay trước được. Nghe được lời này, mọi người đều lắc đầu bật cười. Tiểu Đan Đan này thật đúng là một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ thẳng thắn. Mộ Đôn lâu chủ gương mặt lại đỏ bừng lên, bất giác có chút xấu hổ. Cái thứ đồ đệ ngốc này thật đúng là đủ mất mặt mất hứng mà, coi như lộ ra vẻ mê trai cũng không thể lộ ra ngay trước mặt nhiều người như vậy chứ. Tại một phương khác, Trác Phàm ở bên trên thương khung bay thật nhanh, một bên xem xét tình hình dưới mặt đất, muốn tìm một nơi hẻo lánh để có thể ẩn nấp dưỡng thương. Trước mắt anh lại là càng lúc càng thêm mơ hồ. Đột nhiên, Trác Phàm có cảm giác hai mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi, thân thể đang phi hành cũng xẹt qua một đạo đường vòng cung, đụng thẳng vào bên trong một cái khe núi nhỏ, oanh một tiếng, chôn xác ở dưới đáy một đống đá vụn. Mặt trời hạ xuống, ánh trăng nhô lên, ánh trăng rơi xuống, mặt trời nhô lên. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Trác Phàm đều hôn mê trong đống đá vụn, bất tỉnh nhân sự. Bất quá cũng may mắn, bằng không anh lộ ra bên ngoài nơi hoang dã thì sớm đã bị dã thú ngậm đi. Phốc phốc phốc. Rốt cục, tại sáng sớm ngày thứ tư, một giọt sương mai từ khe đá rơi lên trên mặt Trác Phàm, đem anh từ trong mê ngủ gọi tỉnh dậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Trác Phàm có cảm giác toàn thân cao thấp một trận đau đớn, hoàn toàn không thể động đậy, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Vốn dĩ kế hoạch của anh sau khi đoạt được thuốc đánh người Hoàng Phủ Thông Vân nhất định phải trở về gia tộc, nghĩ cách đuổi bắt hắn, như vậy bốn người liền sẽ tách ra, anh vừa vặn dùng một kích phá bèo. Bạo nguyên anh này cũng chỉ là anh chuẩn bị nhằm để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng anh ngàn vạn lần không nghĩ đến, anh cư nhiên lại gặp phải kết quả xấu nhất. Bị bọn họ bao vây, đột phá không được, không có cách nào khác, đành phải sử xuất tuyệt chiêu bảo mệnh sau cùng, lấy một địch bốn. Nhưng cái tác dụng phụ này thật sự là quá rõ ràng, anh cảm thấy tình huống hiện tại của anh, để hư rồi từ phục hồi, chỉ sợ không có một tháng thì chưa thể động đậy một đầu ngón tay. Như vậy, trong vòng một tháng này, nếu có cường giả nào phát hiện ra anh nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Làm việc đem sinh mệnh chính mình giao cho vận mệnh an bài, thật sự không phải phong cách của ma hoàng Trác Phàm anh. Bất quá, không còn cách nào khác. Anh hiện tại cũng chỉ là cá nằm trên thớt, chỉ thể mặc cho người chém giết bịch bịch. Bỗng nhiên, từng trận tiếng bước chân truyền đến, Trác Phàm giật mình biết là có người tới, nhưng hiện tại thân thể anh suy yếu, nguyên thần dò xét đều làm không được, cũng không biết người đến là ai, tu vi như thế nào, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nếu địch nhân là một cao thủ thiên huyền, vậy anh liền trực tiếp ở ra rắm. Rắc rắc, âm thanh đất đá rơi xuống đất vang lên. Trác Phàm biết người tới đang muốn đem anh từ trong đất đá móc ra, trong lòng càng thêm căng thẳng. Oanh! Rốt cục, đất đá phía trên đã bị đào mở ra, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên khuôn mặt Trác Phàm, làm cho anh híp híp mắt, nhìn không thấy rõ người đến là ai. Thế nhưng là một tiếng kêu sợ hãi quen thuộc, dĩ nhiên đã truyền vào trong tai anh. Đại ca, là anh, là hắn, chúng ta tìm được hắn rồi. Đổng Hiểu Uyển. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi thở phào một hơi. Nếu là hai huynh muội người này mà nói, anh xem như là được cứu rồi. Hiểu Uyển, người tránh ra, ta trước tiên đem hắn lôi ra ngoài lấy cái đã. Lúc này tiếng nói Đổng Thiên Bá vang lên, tiếp đó gạt từng khối đất đá vỡ vụn ra, một bàn tay cứng cáp có lực liền trong nháy mắt thăm dò vào trong đất đá, bắt thân thể bị vùi lấp trong đó kéo đi ra. Một tiếng ầm vang lên, Trác Phàm mặt mày xám xịt bị Đổng Thiên Bá lôi ra, nặng nề rơi trên mặt đất. Trác Phàm khẽ giật mình, cảm giác cái thái độ này có điểm gì đó là lạ. Quả nhiên, lúc Trác Phàm còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của hai người, Đổng Thiên Bá bỗng nhiên lấy ra một thanh trường kiếm kim sắc, cư nhiên là linh binh tam phẩm, thẳng tắp đâm về vị trí hiểm yếu của Trác Phàm, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không khỏi giật mình, trong lòng Trác Phàm cũng nghi hoặc, mình lúc nào đắc tội qua hắn rồi chứ? Đổng Hiểu Uyển cũng sợ hãi, cả kinh kêu lên, ca, ngươi đây là cái làm gì? Ngươi mặc kệ ta. Không khỏi gào lớn một tiếng, Đổng Thiên Bá để mắt tới Trác Phàm, kiếm trong tay lại run nhẹ nhẹ. Ác ma Trác Phàm, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên giống như truyền ngôn rất xảo trá, ngươi lừa gạt chúng ta, thật khổ tâm. A mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, không sai, ta chính là ác ma Trác Phàm. Thế nhưng là ta chưa từng nghĩ tới việc muốn lừa gạt ngươi, là ngươi lôi kéo ta không buông đó. Ngươi còn có mặt mũi mà nói sao? Nói đến việc này, Đổng Thiên Bá trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu thêm. Ta hỏi ngươi, nghĩa đệ Tống Ngọc của ta đâu rồi? Vì sao ngươi lại giả mạo hắn đến Hoa Vũ Thành chứ? Lông mày hơi nhíu lại một cái, Trác Phàm giờ mới biết hắn đến nơi này là vì chuyện gì, không khỏi nhếch khóe miệng một phát cười tà mị nói ra. Điểm này trong tâm ngươi chắc là đã rõ ràng, ngươi giết hắn rồi sao? Đổng Thiên Bá trên người lắc một cái, hai mắt đỏ bừng bừng, không sai, vì cái gì chứ? Nhất định liên, Trác Phàm trong mắt lãnh quang lóe lên, thản nhiên nói, ta đã là ác ma, giết người còn cần có lý do sao? Nhìn ánh mắt lãnh đạm kia của Trác Phàm, tựa hồ đối với việc giết Tống Ngọc một chút hối hận đều không có. Toàn thân Đổng Thiên Bá run rẩy, nộ khí trùng thiên, hét lớn một tiếng, thanh kim kiếm liền bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Đại ca, đừng mà! Lúc này, Đổng Hiểu Uyển vội vàng tránh tại trước mặt Trác Phàm, vội vàng nói, đại ca anh, đừng quên, hắn đã giúp chúng ta, nếu không có hắn, chúng ta bây giờ đã chết từ lâu, chỉ sợ còn liên lụy đến gia tộc. Anh hôm nay nếu như đem hắn giết chết, chẳng những là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại còn là lấy oán báo ân đó. Đổng Thiên Bá kiếm không khỏi ngưng lại, hai tay càng không ngừng run rẩy, trong lòng bất giác chần chừ, Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên: "Ai dám đập đến phu quân của ta?" Tiếp đó, một bóng người màu đỏ đột nhiên thoáng hiện tới, một tay đẩy Đổng Hiểu Yến ra. Chính mình ngăn tại trước mặt Trác Phàm chính là Tiểu Đan Đan, không thể nghi ngờ. Đổng Thiên Bá, người gan chó cũng lớn đó, đến cả nam nhân của ta cũng dám đập tới. Đổng Thiên Bá vừa nhìn thấy người đến là Tiểu Đan Đan của Hoa Vũ Lâu, không khỏi bị dọa đến lùi lại hai bước, cầm kiếm trên tay càng run mạnh hơn. Hắn không phải là sợ, mà là sợ chính là thế lực của Hoa Vũ Lâu phía sau lưng nàng. Lùi ra. Thế mà Trác Phàm lại nhớ mày quát lạnh một tiếng. Tiểu Đan Đan khẽ giật mình, không khỏi nghi ngờ, quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Trác Phàm, bất giác vừa vàng nói: "Phu quân, tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa này sẽ làm thương tổn người đó. Ta nói lui ra, không nghe rõ sao?" Trác Phàm một lần nữa lớn tiếng quát lên. Tiểu Đan Đan không khỏi bị dọa cho run lên, cũng không dám phản bác, rụt rè đứng qua một bên. Mặc dù bây giờ Trác Phàm không thể cử động, nhưng cổ khí thế này vẫn là không ngăn được khiến cho mọi người sợ bất bật. Lần nữa đối mặt với Đổng Thiên Bá, sắc mặt Trác Phàm bình tĩnh nói: "Nói thật với ngươi, chẳng những ta đã giết huynh đệ tốt Tống Ngọc của ngươi, mà còn giết cả tỷ đệ của tỷ của hắn là Tống Thiên. Nếu như ngươi muốn báo thù cho bọn họ thì cứ đến đi." Đổng Thiên Bá trong lòng do dự, không khỏi liếc nhìn Tiểu Đan Đan một chút. Tiểu Đan Đan thì đang trợn trừng mắt nhìn hắn, phảng phất như muốn nói: "Ngươi có gan thì cứ thử một chút xem sao." Hiểu rõ điều lo lắng của hắn, Trác Phàm thản nhiên nói: "Đây là chuyện của nam nhân chúng ta, nữ nhân không có quyền nhúng tay vào. Tiểu Đan Đan, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu ngươi bởi vậy mà dám động vào bọn Đổng Thiên Bá một chút thì cũng đừng ở đây gọi ta là phu quân." Nghe được lời này, Tiểu Đan Đan sững sờ, không vội mà ngược lại còn mừng rỡ: "Như vậy là ngươi đã tiếp nhận ta sao?" Không nói gì thêm, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Đổng Thiên Bá phía đối diện, lặng im không một tiếng động. Kiếm trong tay nâng lên rồi lại hạ xuống, để xuống rồi lại nâng lên. Đổng Thiên Bá nhìn về phía ánh mắt Trác Phàm, một hối hận thấu xương, một hồi lại tràn đầy cảm kích. Nhớ tới ngày đó, bộ dạng hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Đổng Thiên Bá thở dài, hồn hằng vứt kiếm đi, đem kiếm cắm thẳng trên mặt đất. "Thôi, quên đi, coi như là huynh đệ Tống Ngọc kia của ta vận khí không tốt, gặp phải tên ma vương là ngươi đi." "Làm sao lại không đồng thủ chứ? Là bởi vì lời nói của Tiểu Đan Đan, vậy trước tiên ngươi giết nàng rồi lại giết ta. Chỉ cần hai huynh muội các ngươi không nói ra ngoài thì ngay cả Hoa Vũ Lâu cũng không điều tra ra được. Nếu vẫn chưa yên tâm thì ta có thể cầm tay dạy ngươi làm cách nào để giá họa cho gia tộc của hắn. Cam đoan cái đám đàn bà kia nhìn không ra được một chút manh mối nào đâu." Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tà mị nói ra. Nhưng lời vừa nói xong thì ba người cùng nhau kinh hãi ngay tại chỗ. Thiên hạ này nào có người dạy đối thủ cách giết chính mình mà không bị phát giác đâu. Tiểu Đan Đan càng ủy khuất đầy bụng, lẩm bẩm nói: "Phu quân, ta muốn giúp người, làm sao người lại còn để hắn tới giết ta chứ?" Không để ý tới cái hoa si này, ánh mắt Trác Phàm chỉ nhìn chằm chằm Đổng Thiên Bá, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Trầm ngâm một lát, Đổng Thiên Bá ảo não nói: "Hay à, Uyển Nhi nói đúng, người đối với chúng ta có ân, nếu là tự giết người mà nói thì chẳng phải là lấy oán báo ân hay sao? Nếu như thế, giữ lời, chúng ta hôm nay xóa bỏ ân oán. Người nói là người thôi cho ta một mạng để báo đáp ta hả?" Lông mày Trác Phàm nhíu lại khẽ cười, hơi gật đầu. Đổng Thiên Bá hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đáng tiếc, ta không thể đích thân báo thù cho Tống Ngọc huynh đệ." Phiu! Đổng Thiên Bá còn chưa nói hết lời, đột nhiên một vệt kim quang xẹt ngang tay hắn, sau đó là một tiếng vang thật lớn, một khối cự thạch cao mấy chục trượng cho dưới mắt đã hóa thành bột phấn. Bắt lấy đạo kim quang lần nữa trở lại trước người Trác Phàm, phát ra từng tiếng cà tiếu. Ba người định thần nhìn lại, đã thấy chẳng qua đây chỉ là một cái kim sắc trẻ sơ sinh. Không sai, đây chính là ma vật bản mệnh của Trác Phàm, huyết anh đoán có cảnh. Tà mị cười một tiếng, ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng đến mức dị thường. "Đổng Thiên Bá, ngươi còn không có tâm tư, ngươi còn không có tư cách nói buông tha ta. Mệnh của ta bất cứ là lúc nào cũng chỉ nằm trong tay của ta. Nếu một kiếm vừa rồi kia của ngươi dám đâm xuống thì hiện tại đã sớm mất mạng rồi." Trên trán đã toát mồ hôi lạnh, Đổng Thiên Bá nhìn huyết anh quỷ dị kia, lại xem tiếu dung tà dị của Trác Phàm, trong lòng sớm đã sợ đến run rẩy không thôi. Đây chính là Trác Phàm giết ác ma u quỷ thất, quả nhiên không phải loại nhân vật mà hắn có thể so sánh được. Coi như hiện tại Trác Phàm suy yếu, nhưng muốn giết hắn, loại công tử nhị lưu thế gia này cũng tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Nực cười là chính mình lại vừa mới nói muốn buông tha cho hắn, xóa bỏ ân oán. Thử hỏi, chính mình làm sao có tư cách đi buông tha hắn được chứ? Một người có thực lực khiêu chiến với quái vật Ngự Hạ Thất Thế Gia. Tiểu Đan Đan ở bên cạnh đã nhìn thấy tất cả, trong mắt càng hiện lên vẻ mê say. Vì phu quân này của nàng dù thân mang trọng thương nhưng vẫn uy mãnh bá khí như cũ, quả thật chính là nam nhân bên trong nam nhân, cực phẩm trong cực phẩm, thật sự là quá mức tuấn tú. Đấu Huy Uyển tuy không phải hoa si giống như Tiểu Đan Đan, nhưng cũng kinh hoàng trước thủ đoạn ác nghiệt của Trác Phàm. Lúc nhìn về phía anh, trong mắt vẫn không gợn dị sắc như cũ. Nếu anh có thể tự do hoạt động, tự nhiên là có thể phối hợp cùng với huyết anh, không ai địch nổi. Nhưng mà bây giờ anh không thể cử động, phải dùng huyết anh đánh lén thì xác suất thành công giảm mạnh. Anh đem huyết anh thu hồi vào thể nội, miễn cho bị người đến phát hiện, cũng tốt cho việc tìm thời cơ đánh lén. Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh hơi rung động, tất cả mọi người đều một vẻ mặt khẩn trương nhìn về hướng đó. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong nhảy ra một lão giả tóc trắng. Trác Phàm xem xét cũng quen biết người này, chính là Lưu Nhất Chân, Lưu đại sư. Mà Lưu Nhất Chân nhìn thấy Trác Phàm không khỏi vui đến phát khóc. Trác đại sư, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi, ngài không có việc gì thực là sự là quá tốt rồi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm cũng như những người khác liếc nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Lão tử cùng lão nhân này quen biết nhau sao? Tại sao lại quan tâm đến an nguy của lão tử như vậy chứ? Trác Phàm không hiểu, nhưng Lưu Nhất Chân lại lập tức như là quen biết thân. Đi đến trước mặt Trác Phàm, thay anh dò xét thân thể, Trác Phàm cùng bọn Tiểu Đan Đan cẩn thận nhìn hắn, lại thấy hắn không có ác ý gì nên cũng để hắn tùy ý điều tra. Chỉ lát sau, Lưu Nhất Chân nhíu chặt chân mày, quan tâm nói, Trác đại sư, gân mạch toàn thân bị hao tổn, không đến giam 3 tháng thì chắc chắn không thể khôi phục. Đúng lúc ở chỗ của ta có một khỏa linh đan lục phẩm, Hồi Dương Đan. Tuy không thể lập tức giúp Trác đại sư khôi phục, nhưng ăn vào là có thể tự do hoạt động. Cái gì? Hồi Dương Đan sao? Ánh mắt Trác Phàm sáng lên, mở cờ trong bụng. Anh là cao thủ luyện đan sư, dĩ nhiên biết viên đan dược đó có ích lợi đối với thương thế của anh. Có thêm viên đan dược kia, lại có thêm bồ đề ngọc dịch thì tuyệt đối có thể khiến anh khôi phục trong nháy mắt. Lúc trước tham gia Bát Đan Thịnh Hội, trong tay anh còn không có dược tài lục phẩm nên không có cách nào luyện chế Hồi Dương Đan này. Nếu không phải vậy thì anh đã sớm chuẩn bị nhiều hơn mấy viên. Bây giờ Lưu Nhất Chân đưa đến chính là đưa than giữa trời tuyết rơi. Nhìn ra ánh mắt Trác Phàm vui mừng, Lưu Nhất Chân cũng vô cùng cao hứng. Trong tay chợt lóe ánh sáng, đã xuất hiện một viên đan hoàn màu đỏ thẫm, đưa đến Tiểu Đan Đan tiếp nhận, đặt ở trước mặt Trác Phàm điều tra thật kỹ một chút, thấy không có vấn đề gì mới để cho anh nuốt vào. Chỉ một thoáng, từng đợt ánh sáng pha trộn phát ra từ thể nội Trác Phàm truyền khắp các đại huyệt quanh người anh, ôn dưỡng lấy gân mạch của anh. Một cổ lực lượng ấm áp, cho dù là mấy người Tiểu Đan Đan ở bên cạnh anh cũng có thể cảm nhận được. Mấy đầu ngón tay Trác Phàm cử động, tiếp đó là cả bàn tay để có thể hoạt động. Lưu Nhất Chân rất vui mừng cười nói, qua thêm nửa canh giờ nữa Trác đại sư có thể hoạt động tự nhiên. Thế nhưng Trác Phàm lại không nghĩ muốn đợi, thừa dịp bàn tay và cánh tay có thể cử động, lập tức xuất ra bồ đề ngọc dịch, lúc này liền ngửa đầu uống cạn. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Nhất Chân mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ óp một cái. Ta làm sao lại quên được, trong tay Trác đại sư còn có thiên tài địa bảo bồ đề ngọc dịch này chứ. Có nó thì Trác đại sư chỉ cần trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Nghe được lời này, mọi người không khỏi đại hỷ. Trác Phàm thì không vội như vậy, khoanh chân ngồi dậy, vận công luyện hóa. Hai loại dược lực tư nhuận gân mạch mạnh nhất ở thế nội Trác Phàm không ngừng vận chuyển. Trác Phàm có thể cảm nhận rõ ràng rằng gân mạch của chính mình đang không ngừng được chữa trị, thậm chí sau khi luyện hóa xong thì thân thể càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước rất nhiều. Bịch! Đột nhiên giống như có cái gì đó bị phá vỡ bên trong thể nội, bên tai Trác Phàm bất giác động, sau đó một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể anh phóng tận lên trời. Đầu tiên bá nhìn thấy không khỏi kinh hãi kêu lên, hắn đột phá. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời là có một tiếng giòn giả nữa vang lên, khí thế của Trác Phàm một lần nữa tăng gấp đôi, trên dưới toàn thân cũng nổi lên từng đợt lưu quang, giống như từng đạp kim cương lưu sa đang di động ở trong thân thể anh. Cái này lại đột phá. Lưu Nhất Chân không khỏi chớp đôi mắt già nua, giật nảy cả mình. Một hơi liền đột phá 2 cấp, đây thực là điều đáng quý. Vận khí tốt như vậy, thiên hạ này có bao nhiêu người có thể đụng phải chứ? Thế mà còn không đợi hắn nói xong, khí thế của Trác Phàm lại tăng lên một bậc nữa. Lưu Nhất Chân không ngăn được sợ hãi kêu lên, liên tục vượt 3 cấp, chưa bao giờ nghe thấy. Trác đại sư quả nhiên là không hổ danh là quái vật, tiềm lực phải như thế nào mới thể khiến cho một người liên tục vượt ba cấp chỉ trong một lần chứ. Cho dù là lão phu đã tu luyện đến thiên huyền cảnh cũng phải quanh năm suốt tháng từng bậc đột phá, chưa từng có thể bay vọt như vậy. Nhưng lời vừa nói ra, mọi người đều cùng nhau khinh thường. Người có thể cùng hắn so sánh được sao? Người ta là quái vật đó, thiên tài trong thiên tài, người chỉ là một lão nhân cao tuổi mà thôi. Ngay đến cái một cái danh hào thiên tài cũng không chiếm được, sao thể đánh đồng được chứ? Dường như hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, Lưu Nhất Chân lập lòe cười một tiếng, lúng túng, sờ sờ riêng mép. Sau nửa canh giờ, khí tế toàn thân Trác Phàm một lần nữa nội liễm, cuối cùng mở ra hai mắt. Nhưng trong tích tắc, anh mở mắt ra, trong mắt lại lóe lên ngọn lửa màu xanh. Bên trong một dặm chung quanh sơn cốc, bất kể là có động tĩnh gì đều hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Cho dù là tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không khó thoát khỏi tai mắt của anh. Đây chính là thần thức lĩnh vực thần chiếu cảnh. Trác Phàm vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã cảm giác được đan dược phản phệ, nguyên lực hư thoát. Hiện tại một hơi liên tục đột phá ba cấp đã đến tu vi đoán của cảnh ngũ trọng. Chẳng những cường độ thân thể được cải tiến thêm một bước, mà cả lực lượng nguyên thần thần chiếu cảnh rốt cục cũng ổn định trở lại. Lúc trước, vị trí Phương Thu Bạch bên trong 100 dặm không có người nào có thể nhìn trộm cảnh giới. Hiện tại, anh cũng đã nắm giữ được. Tiếp đó, liền có thể tu luyện thần thông giết người bằng ý niệm. Đó mới chính là chỗ đáng sợ của cao thủ thần chiếu cảnh. Chúc mừng các đại sư, thân thể khôi phục, tu vi nâng cao một bước. Lưu Nhất Chân lập tức tiến lên ôn quyền cười nói, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Trác Phàm thản nhiên nói, không cần nói nhiều, có việc gì cứ nói thẳng. Lưu Nhất Chân lập lờ cười một chút, mặt mũi không khỏi cứng đờ, lúng túng nói, Trác đại sư quả nhiên là kỳ nhân, tâm sự của lão phu thật sự là không thể lọt qua mắt người một chút nào. Đó là vì lão tử đây tuyệt đối không tin có người sẽ không có bất kỳ mục đích gì mà cho người khác đồ miễn phí. Trong thiên hạ này không hề có chuyện bắn từ trên trời rơi xuống. Ngươi chỉ bỏ ra một viên linh đan lục phẩm, việc này chắc chắn không nhỏ. Hai mắt Trác Phàm tinh quang lấp lóe, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Lưu Nhất Chân trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quỳ xuống đất, bịch một tiếng. Lúc này liền dập đầu ba cái trước Trác Phàm. Đệ tử Lưu Nhất Chân ngưỡng mộ tuyệt kỹ luyện đan thiên hạ vô song của Trác đại sư, khẩn cầu đại sư thu ta làm đồ đệ. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm trăm triệu lần cũng không nghĩ rằng lão gia hỏa này thỉnh cầu lại là chuyện đó. Sau đó nhíu mày thản nhiên nói, cho ta một khối ngọc giản hư không. Lưu Nhất Chân ánh mắt sáng bừng lên, lập tức từ trong giới chỉ đưa ra một khối, mừng rỡ kêu lên, đây sư phụ. Làm sao hắn cũng không thể nghĩ đến lần này lại bái sư thuận lợi như thế. Thế nhưng sau khi Trác Phàm cầm ngọc giản, lại chỉ nhắm mắt ngưng thần một lát, liền đem ngọc giản trả lại. Lưu đại sư, ngọc giản này đã có ba chiêu bí pháp luyện đan của ta, cái này coi như là hồi báo ngươi, chúng ta sau này không thiếu nợ nhau. Còn về chuyện bái sư thì về sau đừng nhắc đến nữa, ta không thu đồ đệ. Bà nội hắn chứ, là tổ chức kia có một đồ đệ suýt chút nữa đã đem lão tử hại chết, lão tử còn dám thu nhận nữa sao? Dạy hết cho đệ tử, sư phụ chết đói đó. Câu nói này chính là danh ngôn chí lý, lão tử ghi nhớ trong lòng cả một đời luôn. Trong lòng Trác Phàm hừ lại một tiếng, thở ra một hơi, dường như là nghĩ đến cái tên đệ tử đáng chết kia. Lưu Nhất Chân cuốn lên lại định lần nữa khẩn cầu, nhưng đã bị Trác Phàm hung hăng vung tay lên đánh gãy. Sau đó Trác Phàm nhìn về phía Tiểu Linh Đan, vung tay ném cho nàng một cái hắc giới chỉ. Tiểu Linh Đan nhận lấy xem xét lại không khỏi sửng sốt, đây chẳng phải là giới chỉ trữ vật mà lúc trước Sở Thành giao cho anh hay sao? Người đem chiếc nhẫn trữ vật này trả lại cho Sở lâu chủ, nói với nàng rằng ân tình nặng tặng thuốc ta đã báo đáp, từ nay về sau ta cùng nàng sẽ không ai nợ ai. Cái kia vậy ta thì sao? Tiểu Đan Đan lúc này cuốn lên, trong lòng sinh ra một chút bất an. Đầu lông mày Trác Phàm nhớ một cái, kỳ quái liếc nhìn nàng, lão tử có quan hệ gì với ngươi chứ? Chuyện đó làm sao thì làm đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thả người bay thẳng lên không trung, chạy vào mắt đã không còn tung tích. Lưỡi Nhất Chân nhìn khối ngọc giản trong tay buồn vô cớ, liên tục thở dài, cuối cùng đành bất đắc dĩ thu thập vào bên trong giới chỉ. Tiểu Đan Đan thì ngửa đầu nhìn về hướng Trác Phàm rồi đi, khóe miệng hạ xuống rồi khóc lớn lên, oa, phụ thân hắn, phụ quân hắn không cần ta nữa rồi. Đậu Hiểu Uyển nhìn thấy Tiểu Đan Đan thương tâm gần chết, tịch mịch cúi đầu, trước khi Trác Phàm rời đi còn cùng Tiểu Đan Đan dặn dò một câu, nhưng mà căn bản không hề liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn đúng là không có ý nghĩa gì sao? Dường như nhìn ra tâm tư của muội muội, Đỗ Thiên Bá bất đắc dĩ vỗ bả vai nàng thở dài. Uyển Nhi, tiểu tử kia nhất định là nhân vật phiền vân phúc vũ, không cùng chúng ta chung một đường đâu. Đỗ Uyển hơi gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, người giống như là Trác Phàm có thể dám khiêu khích nhân vật anh hùng như Ngự Hạ Thất Tử Gia thì sao có thể ở cùng một tiểu thư của nhị lưu thế gia được chứ. Thế nhưng trong nội tâm của nàng vẫn không ngăn được đau khổ như cũ, ngẩng đầu nhìn Tiết Đan Đan đang thương tâm khóc thút thít một chút, bỗng nhiên nàng lại có một chút hâm mộ. Dẫu sao lúc anh rời đi vẫn còn liếc nhìn vị cô nương này một chút. Cảnh đêm mông lung, trong một khu ổ chuột hoang phế, bóng người Sở Quynh Thành yếu điệu uyển ước đứng ở dưới ánh trăng trong ngần, lộ ra vẻ đẹp hết sức động lòng người. Phía sau nàng là Thanh Hoa lâu chủ cùng đám người Long Cửu đang chờ. Ngay tại lúc các đệ tử Hoa Vũ lâu đi khắp thế gian tìm kiếm tung tích của Trác Phàm thì đám người Sở Quynh Thành lại một mực chờ đợi ở mảng phế tích này. Sở lâu chủ, đã 4 ngày rồi, người xác định hắn sẽ trở về đây sao? Tạ Thiên Dương không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu ngáp một cái. Sở Quynh Thành nhìn về hướng Trác Phàm biến mất, vẫn thủy chung không hề cử động một chút nào, giống như một hòn vọng phu, chỉ là trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Đây là chỗ ta cùng hắn đã sinh hoạt qua, ta tin tưởng nếu hắn có thể bình an, chắc chắn sẽ về đến đây. Hay à, vậy thì ngươi quá không hiểu hắn rồi đó. Tiểu thư kia nổi danh vô tình vô nghĩa, lúc trước đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, còn ngươi trải qua khoảng thời gian tốt đẹp là do hắn đang đóng giả vai Tống Ngọc, đây cũng không phải là diện mục thực sự của hắn. Tạ Thiên Dương không khỏi bĩu môi ai thán một tiếng. Sở Quynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lại vẫn không nhúc nhích. Ta tin tưởng cảm giác lúc đó hắn sẽ không phụ ta, chỉ hy vọng là như thế đi. Tạ Thiên Dương khẽ thở dài, lại căn bản không hề tin. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người phóng tầm mắt nhìn đến, chỉ thấy một cỗ xe ngựa lụn bại hướng về phía bọn họ chậm rãi đi đến. Hai mắt Sở Quynh Thành tỏa sáng, trong bụng mừng rỡ.